Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, 339, trong hiện thực chân thần giáng lâm. Phân thân trở về địa cầu đến nay, nhìn thấy hết thảy, tựa như là ma huyễn thêm khoa huyễn điện ảnh kết hợp. Rất nhiều khoa học trong tưởng tượng mới có sự vật, đều đã tại tài liệu mới cùng tân khoa kỹ chèo chống phía dưới. Từng cái diện thế. Tại tiếp tục như vậy, nhân loại cho tới nay lớn nhất mộng tưởng có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ sợ cũng hội biến thành sự thật. Cho đến lúc đó, toàn bộ xã gặp mặt mạo lại biến thành cái gì bộ dáng. Cuối cùng hắn tưởng tượng, cũng vô pháp nói rõ. Theo lý thuyết, tại điều kiện như vậy cùng bối cảnh phía dưới, nhân bản một bộ thân thể con người, bằng vào hiện tại gen biên tập kỹ thuật. Hẳn không có khó khăn gì mới đúng. Nhưng mà, từ không tới có bồi dưỡng nhân bản một cỗ nhục thân dễ dàng. Muốn dung nạp luyện hồng thường dạng này thuần túy có năng lượng khổng lồ thể sinh mệnh lại rất khó. Liền như vậy một kiện tại thông huyền giới dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình. Ở địa cầu, bởi vì pháp thì lại khác, hoàn cảnh khác lạ, nhưng vẫn không có cái gì tiến triển. Phân thân trở lại một cái vội vàng tạo dựng lên sinh mệnh công trình nghiên cứu căn cứ. Chỉ gặp, to lớn một cái công nghệ cao nhà máy. Khắp nơi đều là lộn xộn nhà máy cùng thiết bị. Mặc áo khoác trắng nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu. Mỗi người đều vô cùng bẩn, rối bời, thần sắc tiều tụy, hai mắt tràn ngập tơ máu. Vừa nhìn liền biết thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi. Từ cái này chút mảnh cũng có thể thấy được. Tòa này căn cứ tạo dựng lên là bực nào vội vàng. Hơn hết không quan hệ. Tại phụ cận một cái thẳng xuống lòng đất hơn 100 mét. M. Không gian dưới đất. Khẩn trương thi công đang tiến hành. Một tòa bao hàm khi nhân loại thời nay nhất cao khoa học kỹ thuật kết tinh sinh mệnh công trình sở. Nghiên cứu chính tại kiến lập. Một đường xuyên qua dạng này lộn xộn cùng vô tự. Cảm nhận được đều là thí nghiệm thất bại về sau ngăn trở cùng suy sụp tinh thần. Không phải cái này chút nhà khoa học không cố gắng, mà là luyện hồng thường sinh mệnh bản chất tướng với cái thế giới này mà nói. Quá mức đặc thù, hóa thần kỳ tu sĩ, đã mất đi nhục thân, thuần lấy dương thần mà nói. Liền là một cái hoàn toàn mới hình thức, thuần năng lượng chèo chống sinh mạng thể. Có lẽ... Tái tạo nhục thân ở địa cầu liền không khả năng thực hiện. Như vậy đang không ngừng bay hơi. Tan biến trọng áp cùng bức bách phía dưới. Mau rời khỏi địa cầu liền thành vô cùng bức thiết sự tình. Trở về thông huyền giới. Mở ra hai cái vũ trụ xuất nhập thông đạo. Tự nhiên là phải rơi vào phân thân trên thân. Cho nên nghe nói mới nhất một lần nếm thử lại sau khi thất bại. Phân thân mới nói cái này tha mài lại muốn tới. Trên thực tế, cái này cách một đoạn thời gian liền có thả phong thời gian. Không phải là không cố ý. Cho phân thân một cái có thể tự do hoạt động cơ hội. Để hắn kìm nén không được. Mở ra trở về thông đạo. Sau đó luyện hồng thường cùng mị nhiễm thịnh tại từ trên trời giáng xuống. Đáng tiếc, luyện hồng thường cùng mị đạo lăng cũng không biết. Hắn lần này trở về vé tàu là một chiều. Muốn trở về. Mấu chốt không phải hắn, mà là bị luyện hồng thường cướp đi cỗ kia mang có đạo quân thần lực pho tượng. Sau 10 phút, phân thân vội vàng nhảy xuống thang máy. Tại một cái to lớn mà trống trải nhà máy bên trong rơi xuống đất. Chỉ gặp, vô số ngân sắc đồ hộp như thế máng nuôi cấy mênh mông bát ngát. Màu xanh lá trong dịch nuôi cấy, đều nổi lơ lửng từng cỗ đang tại phát dục thành hình thân thể. Luyện hồng thường cần nhục thân. Lợi dụng hiện tại gen biên tập kỹ thuật, chỉ có thể từ ước vạn cái có thể cắt dán, sàng chọn điều kiện cùng tuyển hạng bên trong, đại lượng nếm thử cùng thí nghiệm, kết quả chính là trước mắt nhìn thấy, để cho người ta thấy một lần liền tê cả da đầu. Tựa như một cái sinh sản nhân loại tự thân siêu cấp nhà máy. Tại dị năng giả cùng thủ tịch nhà khoa học dẫn dắt phía dưới, phân thân gặp được lần này thất bại kiệt tác. Một cái sạch sẽ như cảnh gian phòng. Một chương to lớn mà tràn ngập khoa huyễn cảm giác phòng nuôi cấy. Trong phòng, màu xanh lá dịch dinh dưỡng đã biến thành huyết hồng nồng tương một đoàn. Không cần phải nói, Bên trong cỗ này tương đối hoàn mỹ, nhục thân lại bị no bão. Tựa như trước đó 15 lần nếm thử như thế. Luyện Hồng Thường một căn lông vũ huyễn hóa thành nàng tự thân bộ dáng. Tựa như một đoàn nham tương cấu trúc hình người. Một mình ngốc trong góc. Mặt hướng một mặt to lớn màn hình tinh thể lỏng man. Không nhúc nhích. Không nói một lời. Bởi vì nàng tồn tại. Toàn bộ trong phòng nhiệt độ hệ thống điều khiển cần toàn lực vận chuyển. Như thế mới có thể tại cái này khốc liệt nhiệt độ cao cho hạ. Nơi này hết thảy để cho ta thật bất ngờ. Phân thân không nói một lời. Luyện Hồng Thường đột nhiên nhạt âm thanh nói ra. Này thế giới, nơi này phàm nhân, còn có phàm nhân nắm giữ khoa học. Nếu như cái này là đạo quân át chủ bài, người cũng vô pháp đánh lái trở về thông đạo. Đúng hay không? Phân thân nghe vậy kinh hãi. Liền vội vàng nói. Làm sao có thể? Ta là tới tuân thủ ước định. Thả mị đạo lăng tự do. Hừ, tự do. Luyện Hồng Thường lạnh cười. Sau đó có chút khoát tay chặn lại. Một cái ngân sắc môn hộ chậm rãi rộng mở. Hai cái hèn mọn dị năng giả đem một ngụm cái dương màu bạc đẩy vào. Đây là cái gì? Phân thân cảm giác rất không ổn. Đây là một cái khác biết đạo quân át chủ bài người. Đoán ta ở đâu tìm tới nàng? Vừa dứt lời, ngân sắc quan tài liền trở nên trong suốt mị tuyền. Là mị tuyền. Phân thân quá sợ hãi. Thế nào lại là mị tuyền? Mị tuyền không phải nhập ma sao? Không phải trốn vào man hoang chỗ sâu? Không biết tung tích, tin tức hoàn toàn không có sao? Bản thể đúng là đưa nàng giấu ở địa cầu. Là bởi vì nàng biết một chút không phải biết bí mật. Nếu như liền một cái nhập ma người đều không yên lòng. Như thế nào sẽ thả tâm mị nhiễm thịnh? Ngoặc kép, nói xong. Luyện Hồng Thường chậm rãi xoay người lại. Sau đó một tiếng bạo hô. Bọn chuột nhát, chuyện cho tới bây giờ còn muốn gạt ta. Một tiếng này bạo hô tựa như bằng bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm. Lốp bốp, đại lượng thiết bị bắt đầu bốc lên điện hỏa hoa. Khói bụi bốc lên, ô ô cảnh báo âm xuất hiện. Trí tuệ nhân tạo khống chế trung tâm lại một câu nói nhảm không có. Cảnh báo âm lập tức quan bế. Trong phòng hết thảy thiết bị đều bị chặt đứt nguồn năng lượng. Đồng thời, bốn phương tám hướng hợp kim miệng cống chậm rãi khép lại. Trong phòng chỉ còn lại có hai cái cao đẳng mà thần bí sinh mạng thể. Phân thân đại não cực tốc vận chuyển. Hộ thân phù liền muốn đã mất đi. Oán hận phía dưới, đối phương một ngón tay cũng có thể diệt hắn. Tiền bối lời ấy thật là không hề có đạo lý. Coi như mị đạo lăng không thể trở về đi. Chẳng lẽ ta cũng không thể trở về? Cần biết, ta thế nhưng là đạo giáo con đỡ đầu. Quản hạt phía dưới còn có một cái ký thác kỳ vọng bích ba môn. Nếu như không phải điểm này, ngươi cho rằng còn có thể sống đến hôm nay. Phân thân hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, tốt a, ta thừa nhận, mở ra trở về thông đạo. Nhất định phải có cỗ kia tượng thần. Luyện Hồng Thường bàn tay vung lên. Tượng thần liền một lần nữa trở lại phân thân trong tay. Một đoàn nồng đậm như nham tương đoàn năng lượng bao vây lấy nó. Dùng cho ngăn cách phân thân cùng tượng thần cảm ứng. Cái này năng lượng đoàn như chất lỏng bình thường rút đi. Lại như nước chảy bình thường. Trở lại Luyện Hồng Thường trên thân. Hiện tại liền chứng minh cho ta nhìn. Nếu không, phân thân cầm lại tượng thần. Nhưng cũng không có nhiều một chút tự bảo vệ mình lòng tin. Nói đến, một giọt này thần lực còn không bằng thần tính dễ dùng. Vì cái gì? Một giọt, dù là một tia thần tính, liền đại biểu đạo quân toàn bộ bản chất cùng thuộc tính. Thần tính có thể thoát ly bản thể mà hoàn toàn đại biểu đạo quân. Thần lực lại chỉ là cái thuần túy công cụ. Không có có thần tính thúc đẩy. Thần lực chỉ có thể dựa theo dự định chương trình. Cũng chính là chế tác pho tượng lúc công dụng mà phát huy tác dụng. Cũng không thể gia tăng phân thân đối kháng Luyện Hồng Thường tiền vốn. Mắt thấy đã bị buộc như góc tường. Luyện Hồng Thường sát cơ trần trụi không có chút nào thêm che giấu. Người khác có lẽ còn hội cố kỵ cùng cân nhắc hắn cái này mai quân cờ giá trị. Dùng cho thăm dò đạo quân liên hệ hoặc là cơ mật. Duy chỉ có trước người nữ nhân này khác biệt. Nàng nếu là có bình thường hóa thần như thế ổn trọng. liền không hội rơi vào như thế ruộng đồng, rơi vào đường cùng. Phân thân chỉ có thể một bên làm bộ cầu khẩn, một bên gấp nghĩ đối sách, nghĩ đến như thế nào mới có thể đem trước mắt cửa này ứng phó. Mị Nhiễm Thịnh đâu? Tên vương bát đản này trốn đến nơi nào? Hắn chẳng lẽ không muốn đi trở về? Lại không đứng ra ngăn cản cái này bà điên? Ngươi liền cả một đời bị vây ở chỗ này à? Tâm tư vừa mới chuyển ở đây. Một kiện tuyệt đối không nghĩ tới chuyện phát sinh. Đáp lại, bản thể, đạo quân, tại thông huyền giới đều kêu gọi không được đầu nguồn. Thế mà đáp lại, tượng thần vì vậy mà quang mang tăng vọt. Gần như đồng thời, tại phía xa một chỗ ngọn núi trong huyệt động hỏa diễm phượng hoàng sinh ra cảm ứng. Một tiếng đã kinh lại nộ phong minh. Thân hình khổng lồ liền từ móc sạch ngọn núi bên trong biến mất. Một cái vỗ cánh, liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bầu trời vì vậy mà giống nham tương trở nên hỏa hồng. Lạnh thấu xương muôn phần khí cơ tựa như bỗng nhiên tăng lên mười mấy lần áp suất không khí lực như. Thế, đại địa bên trên vạn vật bắt đầu không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Vô số kiến trúc tại két két âm thanh bên trong run rẩy. Người bình thường xử trí không kịp đề phòng lâm vào hôn mê. Đại lượng rễ nát vật phẩm tại ào ào tiếng vang bên trong vỡ vụn. Toàn bộ thiết tam giác chung quanh bầu trời cùng mặt đất. Như vậy một bước bước vào luyện ngục. Hỏa diễm bắt đầu ở trong khói dày đặc bốc lên. Chỉ có cấp đế đã bên trên dị năng giả. Tựa như trọng áp bên trên sâu kiến. Tại cái này to lớn hỏa diễm phượng hoàng dưới thân. Run lẩy bẩy. Nơm nớp lo sợ miễn cưỡng chống cự. Đây chính là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Tượng thần hiện ra thần lực đặc biệt có sáng bóng. Đồng thời tại hỏa diễm phượng hoàng uy áp bên trong run rẩy. Run rẩy bên trong, một loại nào đó cực hạn, mênh mông, chí cao, lại không thể chống cự thời cơ sừng sững giáng lâm. Giáng lâm trong nháy mắt, tựa như 10 cái áp suất không khí lực dị thường tan rã. Hỏa diễm phượng hoàng cái kia không ai bì nổi chi uy như mùa xuân trắng tuyết biến mất không còn. Một mảnh, tổn hại kiến trúc tựa như thế gian quay lại bình thường. Tất cả mảnh vỡ đều cuốn ngược mà quay về. Một cái nháy mắt, không chịu nổi gánh nặng vạn vật cùng mặt đất liền khôi phục bình thường. Ngay cả bị dư uy tác động đến, mà bị trọng thương người bình thường vậy cảm thấy mình tiến vào một cái ấm áp 10 phần suối nước. Nóng, bên trong, suối nước nóng lộ ra vô tận lực lượng cùng an ủi. Không quản là trên thân thể thương tích còn là linh hồn bên trên chấn động. Đều trong nháy mắt chữa trị. Cả tòa thành thị liền trong nháy mắt luyện ngục sau tiến nhập thiên đường. Vô số người vì vậy mà mở ra mờ mịt con mắt. Sau đó nhìn thấy, một cái tiểu chấm đen nhỏ từ mặt đất lên tới không trung. Sau đó phóng xạ ra như nắng gắt ấm áp cùng bổ dưỡng quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía. Đem hỏa diễm phượng hoàng nham tương cùng uy thế xóa đi. Quang mang vô cùng vô tận. Sau đó tựa như một viên từ từ bay lên mặt trời nhỏ bình thường. Bắt đầu bành trướng mình thể tích. Thần tích. Chẳng biết tại sao. Không biết mùi vị. Không có lý do. Không hề có đạo lý. Một cái minh ngộ. Một cái gợi ý, một cái cảm ứng, một cái biết trước, ngay tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Sau đó, một cái không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả, không cách nào xem nhẹ, không cách nào phán đoán từ thanh âm, ngay tại vô số người trong đầu vang lên. Ta tên, đường bắt đầu, nguyên quân Tô Tử, ta may mắn, đến vũ trụ ý chí cho phép cùng giao phó. Hiện kiêm lĩnh giới này phía dưới chức vụ, dị năng chi chúa tể, ban cho, siêu nguyên tố tự nhiên đại biểu cùng khởi nguyên, xuyên qua nắm giữ cùng phán quyết, mới nội dung khắc họa, ghi chép, chứng kiến, kỳ tích chi bắt đầu, nhân loại tiến hóa chi nguồn suối, người bình thường trí tuệ cùng linh hồn. Không cách nào lập tức tiếp nhận nặng như vậy lượng cùng tin tức. Ngay tại thiên địa một mảnh mờ mịt. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, huyền diệu khó giải thích lại tuyệt không thể tả cải biến liền lặng yên phát sinh. Tựa như một tòa thành bảo khép lại cuối cùng một khối mái vòm. Tựa như một chương rộng lớn ghép hình, bổ sung cuối cùng một khối thiếu thốn. thứ gì thay đổi, cái gì đều rời đi, thứ gì xuất hiện, thứ gì bao phủ. Sau đó, giống như là cái thế giới này lại khác biệt, liền liền hô hấp không khí, đều giống như có từng tia không giống nhau dạng hương vị. Đặc biệt là tại người dị năng giả này tụ tập, siêu nguyên tố tự nhiên nồng đậm, mới nội dung thay thế cũ nội dung thành lũy bên trong. Lại nhìn cái kia không ai bì nổi phượng hoàng. Nó rút nhỏ, run rẩy, dè chừng sợ hãi. Căn bản là không có cách so sánh cùng. Căn bản là giống như là hai loại phương diện bên trên so đấu. Bởi vậy, nàng không thể không đến đem bành trướng ra ngoài thể tích cùng khối lượng thu hồi lại. Lại không lo được hiện thực pháp tắc bài xích cùng phản chế. Cái này là đạo quân. Hắn tại giới này đã có địa vị như vậy cùng lực lượng. Luyện Hồng Thường ở trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, đồng thời phát hiện, mình bây giờ tình thế, tựa như cái kia trên thớt cá nạm bình thường, thật là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Mà tại đối diện nàng, Tô Thành chính hài lòng hoạt động thân thể mình. Hài lòng, không sai, lần này trở về, chung quy là kinh hỉ rộng lớn cùng ngoài ý muốn. Tựa như vương giả trở về, từ đó đeo lên hắn vương miện, tựa như là vô địch thống soái. Về tới hắn cái kia mênh mông vô ngần, không thể chống cự đại quân. Hiện thực pháp tắc đối với hắn trở về biểu thị ra hoan nghênh. Cũng khẳng khái đem địa cầu thậm chí thái dương hệ cái này một vực địa vị. Lực lượng thậm chí quyền hành giao phó. Quá trình quá mịt mờ, không cách nào nói nên lời. Tựa như tự nhiên như thế. Tựa như là thuận lý thành chương, tựa như là địa vị này, lực lượng thậm chí quyền hành, cũng không phải là trống rỗng sinh ra, mà là Tô Thành trường kỳ vì đó rót vào mới sự vật, mới nội dung mà mang đến. Đây là đang hiện thực pháp tắc bên trong, xảy ra khác một cái chi nhánh, tên là mới nội dung, đại biểu, dị năng loại hình mới sự vật. Bọn chúng càng là phồn vinh cùng to lớn, tương ứng. Địa vị hắn, quyền hành cùng lực lượng thì càng vững chắc cùng nhảy lên. Không có tín ngưỡng, lại hơn hẳn tín ngưỡng. Thông huyền giới nếu như là tín ngưỡng thần, địa cầu liền là pháp tắc thần. Tín ngưỡng thần định nghĩa rất cao, lại có tự nhiên khuyết điểm và hạn chế. Địa cầu thần định nghĩa không có cao cấp như vậy, nhưng không có tín ngưỡng thần hết thảy khuyết điểm, trở thành sự vật nào đó, hiện tượng. Chân lý đại biểu cùng tượng huy. Cái này mới là phù hợp Tô Thành tính khí vị trí a. Đáng tiếc, tại thông huyền giới là căn bản là không có cách thực hiện. Lúc này, bản thể hắn tại phía xa mặt trăng một cái hoàn hình sơn mạch hạ. Không cần chân thân đến đây. Một là hoàn toàn không cần thiết. Khoảng cách đã không thể trở thành sau đó quấy nhiễu và hạn chế. Dù là hiện tại chỉ có thể ở địa nguyệt ở giữa mới có thể thi triển. Hai là, chân thân đến đây động tĩnh quá lớn, đối với địa cầu hoàn cảnh tạo thành quấy nhiễu quá mạnh. Có một cái điểm tựa như vậy đủ rồi. Hiện tại, Tô Thành liền tại hoạt động cái này điểm tựa. Chờ thứ nhất thứ thần hàng tất nhiên sẽ phát sinh biểu thị công khai cùng tác động đi qua. Mới ngậm cười nhìn lấy đã co lại thành một đoàn luyện hồng thường. Nên cầm nữ nhân này làm sao bây giờ đâu? Cái kia nguyên là ta. Ta cũng có phần a. Tô Thành nghe được phân thân trong lòng hò hét. Hoàn một cười ở giữa liền có chủ ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.